Trên bầu trời đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên, thân hình Lâm Động lùi nhanh về sau, mấy nghìn con tử kim long uốn lượn quanh người hắn, biến thành một đạo tử kim long chảo hàng nghìn trượng đập xuống Châu Thông. Xoẹt, thân hình Châu Thông khẽ động, xuất hiện ở một vùng trời khác, đôi tay cùng với bộ găng tay sắc nhọn đen thò ra khỏi ống tay áo. Hai tay nắm lại, chỉ thấy không gian phía trước nhanh chóng méo mó, chớp mắt vùng không gian đó đã biến thành một cây đại đao khổng lồ. Ầm, đại đao không gian được Châu Thông nắm chặt rồi chém mạnh xuống tử kim long chảo. Keng, âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy trên đại đao lấp lánh ngân quang, một cảm giác sắc bén không thể hình dung nổi tỏa ra, ngay cả không gian cũng bị rạch tan. Đại đao không gian chém qua tử kim long chảo rồi tất cả mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy long chảo đã bị chia làm hai, chỗ vết cắt phẳng như mặt kính. Không gian tổ phù lợi hại thật. Liễu Thanh nhìn cảnh tượng đó mà mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cũng tu luyện thanh thiên hóa long quyết, đương nhiên biết long hình ngưng tụ từ long văn sẽ cường hãn đến mức nào, cộng với việc Lâm Động còn có long cốt hồng hoàng càng khiến thanh thiên hóa long quyết như hổ thêm cánh. Nhưng lúc này vẫn bị đại đao không gian chặt làm đôi. Châu Thông đúng là không đơn giản, nhưng ngươi cũng đừng coi thường Lâm Động tiểu ca. Tiểu tử này giờ đến lão phu cũng chưa nhìn hết được. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn lên trời, chậm rãi nói. Liễu Thanh cũng gật đầu, tuy hiện nay hắn chỉ còn cách luân hồi cảnh một bước nữa nhưng vẫn thấy mùi vị nguy hiểm từ Lâm Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Thông đang định triển khai tấn công thì một đạo quang ảnh bắn ra từ đạo tử kim long chảo, chớp mắt đã đến trước mặt hắn, nắm đấm lấp lánh lớp vảy rồng màu tử kim thẩm thấu mùi vị luân hồi lao tới. Xoạt, công thế đó quá đột ngột khiến Châu Thông hơi khựng người, nhưng khi sắp chạm tới hắn thì thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Lâm Động đấm xuyên qua đạo tàn ảnh đó, nhưng ánh mắt hắn không hề có gì thay đổi. Đúng lúc thân ảnh đó trở nên mơ hồ thì hắn lật tay, chỉ thấy một cái hắc động khổng lồ hiện ra, thôn phệ lực bùng phát xé tan không gian phía sau. Bùm, ngay khi ấy, một thân ảnh hiện ra trong không gian đó. Quỳnh, lôi vân nhanh chóng ngưng tự trên bầu trời, một con lôi long khủng bố giơ nanh múa vuốt lao xuống. Lâm Động nắm tay lại, con lôi long lập tức biến thành lôi tương bao phủ quanh cánh tay hắn. Xoẹt. Tất cả đều diễn ra chỉ trong giây lát, lôi đình đánh xuống, vào khoảnh khắc Lâm Động nắm lấy thì hắn đã xuất hiện ở phía trước mặt Châu Thông bị thôn phệ lực kéo ra. Không chút do dự, cánh tay bao quanh bởi lôi tương giống như xuyên qua lôi đình trong trời đất, xé tan hư không đánh xuống. Lôi quang ngày một lớn dần trong mắt Châu Thông, lúc này dù hắn có không gian tổ phù thì cũng không kịp tránh nữa rồi. Phụt, cuối cùng cánh tay lôi tương đấm thẳng lên người Châu Thông, hắn hự lên một tiếng, cả cánh tay Lâm Động xuyên qua ngực Châu Thông, lôi quang bùng nổ, hắc bào trên người Châu Thông lập tức biến thành tro bụi. Khi hắc bào biến mất, đồng tử Lâm Động co lại, còn phía sau thì đầy những tiếng kêu kinh ngạc. Đó là, cách chương.